Đan Đại Chí Tôn, chương 2091, Tế Thiên Ma Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 18 tháng 1, Vạn Đạo Giáo Tôn xuất hiện ở hư không xích chi đại liệt cố chắn khống chế vạn giới môn, hình thành không gian mê xào, cảnh giác hư không hắc ám tĩnh mịch lại hoang vu, lại không nhìn thấy bất luận cứ vết tích tồn tại gì của Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới không ở nơi này sao? Điều Trần Ác cau mày. Bây giờ bọn hắn giống như đang ở vô tận hắc ám thâm uyên, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có một tơ một hào gợn sóng nào cả. Có khả năng Xí Thiên Giới đã rời khỏi, cũng có thể đang tiềm ẩn tại không gian nào đó kết nối cùng luân hồi bí cảnh. Vạn Đạo Giáo Tôn lắc đầu, mặc dù khống chế vạn giới môn, nhưng đối với không gian loại hình ảo diệu vẫn rất lạ lẫm, thực sự nghiên cứu không thấu. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiêng kỵ võ giả không gian. Càng là thực lực để Cửu Thiên Thần Tôn có thể trấn nhiếp thiên khải. Đáng tiếc, Cửu Thiên Thần Tôn lại chết rồi, nếu không phải vậy há lại để cho Xí Thiên Giới làm càn như thế. Đi ra bên ngoài nhìn, Vạn Đạo Giáo Tôn rời khỏi hư không, thu hồi vạn giới môn, đứng trong tầng mây phía trên khe nứt lớn, ẩn giấu đi khí tức, quan sát đại địa bị phá thành mảnh nhỏ, vết nứt tung hoành, xé rách đại địa mênh mông, những vết nứt đều sâu không thấy đáy. Từ trên cao quan sát tựa như vết thương của đại địa mộ khí, nhìn thấy mà giật mình, cho người ta một loại cảm giác bi thương. Rất an tĩnh, Điều Trấn Ác nhíu mày ngóng nhìn, Xí Thiên Giới tập kích hoàng đạo khác cũng không khả thi lắm. Đầu tiên là hoàng đạo phòng ngự quá mạnh, thứ hai, cũng chính là quan trọng nhất, Khương Phàm không biết cao tầng hoàng đạo nào sẽ rời khỏi, cũng không biết hẳn là bên nào tập kích. Trừ phi, bọn hắn đang đánh cược. Giờ phút này đang tiềm phục tại bên ngoài hoàng đạo nào đó, sau khi chờ các lão tổ tông rời khỏi sẽ khởi xướng tập kích. Nếu như lão tổ nơi đó không rời khỏi, bọn hắn tự nhận không may, lặng lẽ rời khỏi. Vạn Đạo Giáo Tôn trầm ngâm nói, còn có một loại khả năng, bây giờ Xí Thiên Giới dừng ở một nơi nào đó trong thâm không chờ tin tức. Chờ tin tức của ai? Tai mắt ẩn núp trong cái khe răng khắp nơi ở nơi này, giám sát bí mật lấy bầu trời. Nếu như xác định lão tổ nhà ai giáng lâm, sau khi nơi này phát hiện thì sẽ liền đi qua thông báo, sau đó Xí Thiên Giới lập tức khởi động, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Có khả năng này, Điều Trấn Ác lắc đầu rung động, Khương Phàm có thể được đến Xí Thiên Giới tương trợ, thật sự là thương thiên chiếu cố. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào tin tưởng Xí Thiên Giới lại có thể tùy ý hoành hành trong thâm không, còn có thể thể hiện ra thần uy. Thậm chí nhớ tới cảm giác đó còn có chút hoang đường. Nhưng, muốn tìm được những thánh vương, thánh hoàng chúng ta đang tận lực ẩn tàng khí tức này, cảnh giới của các tai mắt tiềm phục trong cái khe sẽ không thấp. Cứ như vậy, chúng ta có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn. Vạn Đạo Giáo Tôn đưa ánh mắt sáng ngời quét mắt răng khắp nơi vết nứt, âm thầm lắc đầu, nghĩ không ra mục đích thật sự của Xí Thiên Giới. Sau một thời gian dài trầm mặc cùng quan sát, Điều Trấn Ác bỗng nhiên cảnh giác. Giáo Tôn, ngài nói có phải là những nghĩ tộc kia hay không? Hỗn độn từ phủ khống chế Lạc Trùy trọng địa, nơi đó có rất nhiều yêu nghĩ. Nghĩ tộc, con người của Vạn Đạo Giáo Tôn có chút ngưng tụ, chú ý tới bảy kiến đen bay múa trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám yêu nghĩ toàn thân đen kịt, hai hay thậm chí ba đôi cánh đen, đang tùy ý bay tới bay lui trong mây mù nơi xa. Nếu như không phải Điều Trấn Ác đột nhiên nhắc đến cái này, hắn thật sự sẽ không chú ý tới loài côn trùng thấp kém lại càng phổ biến này. Giáo Tôn, ngài nhìn những vết nứt kia. Điều Trấn Ác ngưng tụ linh lực, hội tụ ở đôi mắt, cẩn thận quan sát đến vết nứt đen kịt. Ở trong đó ngoại trừ linh điều xoay quanh bay lượn ra thì còn có chút yêu nghĩ nhỏ xíu đang bay. Nếu như không phải cẩn thận quan sát, cơ hồ cũng không chú ý đến. Sau khi Vạn Đạo Giáo Tôn cẩn thận quan sát thì cũng chú ý tới yêu nghĩ, mà trong mỗi cái khe cơ hồ đều có, còn không ngừng bay lên không, hoành hành giữa đất trời, nhìn rất tùy ý, lại giống như đang tuần sát. Càng xem càng cảnh giác, số lượng này thực sự quá lớn, một ít nơi đều chiếm cứ thành một mảng đen. Điều Trấn Ác nói, Lạc Trùy trọng địa có hàng trăm hàng ngàn vạn nghĩ tộc, nếu như hỗn độn từ phủ thật sự lộ ra một bộ phận. Nói không chừng chính là đang lợi dụng bọn chúng quan sát. Làm tốt thật, Vạn Đạo Giáo Tôn không keo kiệt mà tự mình tán thưởng. Đối với Thánh Vương Thánh Hoàng cao ngạo, thậm chí là thần linh mà thôi, thật đúng là sẽ không chú ý ruồi trùng, coi như bay qua từ trước mặt, trong mắt cũng sẽ không nhìn thấy. Xí thiên giới vô cùng có khả năng chính là lợi dụng điểm ấy. Khương Phàm thật giỏi tính toán, chú ý ẩn nấp, nếu quả thật giống như chúng ta đoán như thế, yêu nghĩ chỉ là phụ trách quan sát, cuối cùng xác minh và muốn đi mật báo hẳn là có khác những cường giả khác, rất có thể là thánh linh. Hắn vô cùng có khả năng giấu ở trong cái khe nào đó. Vạn đạo giáo tôn cẩn thận lén lút đi trong mây mù, dò xét vết nứt tung hoành ở phía dưới. Điều Trấn Ác cau mày, cẩn thận xem xét, vết nứt ở nơi này đâu chỉ hơn ngàn đường, đơn giản là 5-3 ngàn, đều đen kịt tối tăm, nếu có người trốn ở bên trong, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Chú ý những nơi ẩn nấp nhìn đặc biệt kia, vạn đạo giáo tôn càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của bọn hắn là chính xác. Dùng yêu nghĩ tuần sát, do người phụ trách xác định, sau đó thông báo với Xí thiên giới đang ẩn núp, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mặc dù hoàng đạo phòng ngự rất mạnh, nhưng coi như Khương Phàm không công phá được, cũng có thể trấn nhiếp thiên hạ, hiển lộ rõ ràng tư thái. Huống chi còn có liệp thần thương, mặc dù Khương Phàm không khống chế được, nhưng nếu như cự long kia của Xí thiên giới có thể đánh ra thì sao? Trọn vẹn sau 5 tiếng, vạn đạo giáo tôn cùng Điêu Trấn Ác đều tập trung vào một chỗ. Đó là một cây hố to do 5 cây vết nứt xen lẫn thành, sâu hơn 5.000 mét. Phảng phất địa tầng đã nứt ra. Ở chỗ cực sâu kia rõ ràng có một loại khí tức đặc biệt mà cường thịnh đang che giấu ở đó. Bọn hắn đưa đôi mắt sáng tỏ như sấm biển nhìn thấu hắc ám, cố gắng quan sát đến dưới đáy vết nứt. Không nhìn thấy có người ẩn núp, cũng không có thấy yêu thú. Nhưng, nếu bọn hắn phát giác được vấn đề, khẳng định là nơi đó có vấn đề. Cách chương